Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 563 thần bí thứ điệp thăm dò tư cách ra oai phủ đầu. Cái này nhà khoa học tên gọi là gì? Tô Kiếp hỏi thăm, cái này người gọi Mai Dịch, phi thường trẻ tuổi, không đủ 30 tuổi, nhưng cũng đã là trên thế giới kiệt xuất nhất sinh mệnh chuyên gia khoa học. Hắn tại 5 năm trước, liền mất đi tự do thân thể, bị một vị thần bí tổ chức bắt cóc, tiến nhập một chỗ tiến hành nghiên cứu, sau này không biết làm sao lại có liên lạc chúng ta. Phó lão nói, ngược lại ở trong đó một chút chi tiết, ta cũng không cách nào nói rõ chi tiết, trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt. Tô Kiếp tìm tòi một thoáng trong đầu tư liệu, quả nhiên. Tại tai phần sinh mệnh khoa học trong phòng thí nghiệm, có trọng yếu nhà khoa học gọi là Mai Dịch, cái này người phá giải rất nhiều gen phương diện nan đề. Thậm chí còn có chính mình một số bí mật ý nghĩ, cũng không có ghi lại ở tai phần hệ thống bên trong. Này loại nhà khoa học giá trị vô cùng lớn lao, là kiểu thiên tài nhân vật, có vượt thời đại ý nghĩa. Mà lại rất có thể là đột phá nhân loại một loại nào đó trói buộc tồn tại. Tô Kiếp từ nhỏ kiếp bên kia lấy được rất nhiều nghiên cứu tin tức, lý luận tri thức, nhân loại tiến hóa suy nghĩ, còn có rất nhiều thí nghiệm số liệu, gen mật mã, đều là xuất từ cái này Mai Dịch thiên tài trong đầu. Tô Kiếp bản thân công phu, tư duy cảnh giới đã đạt tới rất nhiều nhân loại đều không thể với tới trình độ. Nhưng hắn cũng không phải toàn trí toàn năng. Hắn khoa học nghiên cứu, kỳ thật cũng đều là muốn nhờ tại nhân viên chuyên nghiệp tri thức. Tỷ như, hắn máy tính nghiên cứu phương diện, khẳng định không bằng Tô Mạt Thần. Thậm chí là cái đoàn đội này bên trong một chút siêu cấp chuyên gia. Đồng dạng hắn đối với sinh mạng khoa học gen phương diện nghiên cứu khẳng định không bằng Mai Dịch. Loại người này khắc sâu, cái này người tại tay phần bên trong đãi ngộ phi thường cao. Thậm chí là sở tài phán đều không thể đối nó tiến hành thẩm phán. Chỉ có thể phối hợp công tác của hắn, tay phần đại thủ lĩnh quan tâm nhất liền là sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm nghiên cứu cùng tiến triển. Liền hắn đều thông qua được bí mật con đường liên hệ trong nước. Muốn về quốc, rõ ràng tai phần sợ là thật xuất hiện vấn đề lớn. Hẳn là kinh phí phương diện có lỗ hổng, bắt đầu thiếu tiền. Tô Kiếp đã sớm đoán được điểm ấy. Muốn tiến hành sinh mệnh phương diện khoa học nghiên cứu, tiền là cái động không đáy, mà lại tạm thời không có cái gì hồi báo. Larick hàng năm đầu nhập vài tỷ đô la Mỹ tới tiến hành nghiên cứu phát minh. Cái giám đều chưa từng xuất hiện một cái, chỉ là không ngừng hướng trong đó vung tiền. Chuyện này ta đáp ứng. Tô Kiếp gật đầu, có giá trị như vậy nhà khoa học, ở lại nước ngoài thật sự là quá đáng tiếc. Ở trong nước có khả năng tăng lên nhiều ít nghiên cứu khoa học lực lượng. Ta liền biết ngươi hội đáp ứng. Phó lão như chút được gánh nặng, có ngươi ra tay, ta liền rất yên tâm, trên cơ bản không có cái vấn đề lớn gì. Hành động lần này, không phải một mình ngươi, còn có một đoàn đội làm giúp đỡ, ta đem ngươi phương thức liên lạc nói cho bọn hắn hội liên hệ ngươi, cùng một chỗ hành động, có khả năng, Tô Kiếp cũng không có hỏi đoàn đội là ai, bất quá hắn biết. Khẳng định là người ở phía trên. Phó lão cùng phía trên quan hệ mật thiết. Nhiệm vụ lần này giải cứu đỉnh tiêm nhà khoa học về nước, cũng là truyền đạt phía trên an bài. Bất quá Tô Kiếp mặc kệ phương diện này sự tình, nắm nhà khoa học hiểu cứu trở về là một chuyện tốt. Tăng thêm hắn cũng muốn cùng đỉnh cao nhất sinh mệnh nhà khoa học chuyên gia trao đổi, phù hợp hắn đại chiến lược. Tài phần tài chính xuất hiện vấn đề, tiếp xuống khẳng định sẽ phát sinh to lớn gợn sóng. Tô Kiếp ý tứ cũng là nghĩ đáp lấy dung chuyển phía trước. Nắm có giá trị nhà khoa học toàn bộ tiếp về nước. Không phải bị quốc gia khác tổ chức thu nạp đi qua. Cái kia sẽ thua lỗ lớn, người là có giá trị nhất. cái khác dụng cụ thiết bị đều có thể tiến hành kiến tạo, mua sắm, lắp ráp. Người nếu như chết rồi, liền hết thảy thành không. Tài phần những năm này, dùng đủ loại thủ đoạn thu nạp rất nhiều nhà khoa học, đều là đương thời có tiềm lực nhất lưu nhân tài. Tô Kiếp biết, đây đều là nhân loại tinh anh. Tại tương lai trong đó khẳng định sẽ xuất hiện giống Newton, Einstein, Tesla, Turing nhân vật như vậy. Có người, đích thật là có thể khiến cho một thời đại tiến hành bay vọt. Nếu như người này đến quốc gia khác, vậy tương đương là quốc vận trôi qua. Ta tới chỉ như vậy một cái sự tình. Phó lão nói, người tiếp xuống có tính toán gì cùng yêu cầu không có? Ta có khả năng hướng lên phía trên phản ứng, có thể thỏa mãn ngươi. Không có, ta vẫn là làm nghiên cứu, nhường trong đoàn đội mặt người tiến hành thương nghiệp vận hành. Những chuyện khác, không muốn liên lụy quá sâu. Tô Kiếp không có hứng thú hướng đừng phương hướng phát triển. Hắn biết, bê thành phố đại gia tộc trên cơ bản đều cùng phía trên có thiên ti vạn lũ liên hệ, mới có thể đứng vững được gót chân. Bất quá Tô Kiếp đảo không quan tâm này chút. Đến hắn hiện tại cảnh giới này, giống như UD, có chút siêu thoát thế tục mùi vị, danh lợi, địa vị, phú quý, kỳ thật đều cùng mây bay. Thế giới tinh thần của hắn so với bất luận cái gì người đều giàu có. Phó lão cũng biết Tô Kiếp tâm tư, liền không nói thêm lời, đứng dậy rời đi. Cùng Tô Kiếp loại người này liên hệ kỳ thật hết sức thoải mái. Có thể làm liền sẽ làm. Trên cơ bản không có quá nhiều thương lượng. Chuyện này chỉ sợ vô cùng nguy hiểm. Phó lão sau khi đi, Đường Vân Thiêm nói, chúng ta trên thực tế nên muốn mưu tính một thoáng. Đường Vân Thiêm là biết rất nhiều nội tình. Kể từ cùng Vũ gia hòa giải về sau, Đường gia địa vị liên tục tăng lên. Mà lại theo Đường Vân Thiêm thực lực liên tục tăng lên về sau, thủ đoạn của nàng cũng tăng nhiều, liên lạc bốn phương, tăng lên nhân mạch, tích xúc thực lực, khiến cho Đường gia tài lực, quan hệ đều trực tiếp tăng lên một bậc thang. Hiện tại duy nhất không được hoàn mỹ chính là người của Đường gia mới cũng không có đại bạo phát thức tăng trưởng. Cái này là không có dễ chi thủy. Kỳ thật, một cái gia tộc mấu chốt nhất không phải tiền có nhiều ít, thế lực lớn bao nhiêu, trọng yếu nhất là nhân tài nhiều hay không. Bằng không coi như là một cái anh hùng nhân vật hiệu lệnh bốn phương, nhưng không người kế tục, mấy chục năm sau, vẫn là khó tránh khỏi tàn lụi. Chuyện này bản thân liền là ta muốn làm, bất quá tính nguy hiểm cũng là to lớn. Tô Kiếp gật đầu. Mang đi sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm đỉnh tiêm nhà khoa học, chẳng khác gì là móc xuống đại thủ lĩnh yêu thích. Nếu như ta là hắn nhẫn nhịn không được, huống chi hắn tốn hao lớn đại giới, tăng lên này chút nhà khoa học năng lực, chỉ cần là tiến vào tay phần nhà khoa học, thân thể của bọn hắn tố chất, tri thức dự trữ, đều vượt xa bình thường nhà khoa học. Đây đối với đại thủ lĩnh tới nói, đều là chính mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng tài sản riêng. Giống như Tô Kiếp bên người đoàn đội, một dạng, hiện ở bên cạnh hắn Trương Mạn Mạn, Đường Vân Thiêm những người này, đều là chính hắn nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng dâng lên. Không biết hao phí nhiều ít tâm huyết cùng tính toán. Bất quá, những người này nếu như phản bội Tô Kiếp, Tô Kiếp cũng sẽ không cảm thấy thịt đau. Bởi vì các nàng đều không phải là của mình tài sản riêng, mà là từng cái sống sờ sờ sinh mạng thể. Cái này cùng đại thủ lĩnh tam quan hoàn toàn khác biệt. Tô Kiếp là một cái không có cái gì trưởng khống dục vọng người, mà đại thủ lĩnh là hy vọng nắm hết thảy đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Tư tư. Nhưng vào lúc này, Tô Kiếp trên điện thoại di động phát tới một cái tin tức, là số xa lạ, phía trên viết một cái địa chỉ, nhường Tô Kiếp tại trong vòng một giờ chạy tới bên kia thương lượng đối sách. Như thế rất nhanh, Tô Kiếp cười gật gật đầu, đứng dậy đối Đường Vân Thiêm nói, tính nguy hiểm là lớn, Bất quá một ngày này sớm muộn muốn tới đến. Tai phần bên trong, ngoại trừ đại thủ lĩnh bên ngoài, những người khác ta đều không để trong lòng. Đối ta không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Đường Vân Thiêm biết chuyện này cũng không ngăn cản được. Không khỏi thở dài một thoáng. Nhìn xem Tô Kiếp rời đi. Tô Kiếp ngồi xe rất nhanh liền đi tới cái kia tin tức phía trên địa chỉ. Là tại vùng ngoại thành một tòa cỡ lớn nhà máy trong phòng. Tô Kiếp trông thấy địa chỉ này đảo cười. Bởi vì đây là Cửu Đỉnh Bảo An một cái trụ sở huấn luyện. Cửu Đỉnh Bảo An tại phương Bắc là cực kỳ nổi danh công ty. Chuyên môn làm phú hào. Minh tinh cung cấp bảo an phục vụ. Chất lượng rất cao. Thậm chí có chút phú hào xuất ngoại gặp được tập kích. Đều bị Cửu Đỉnh Bảo An thành công hóa giải. Tô Kiếp còn nhận biết trong đó tổng giáo luyện Thẩm Đao. Đã từng vẫn còn so sánh thử qua mấy chiêu. Bất quá, lần này nghĩ cách cứu viện nhà khoa học Mai Dịch hành động. Khẳng định không phải Cửu Đỉnh Bảo An có khả năng giải quyết. Bất quá phía trên người mượn Cửu Đỉnh Bảo An xác tới tiến hành động tác. Cũng là chuyện đương nhiên. Tô Kiếp đến cổng, phát hiện này đại môn đóng chặt. To lớn xích sắt từng tầng một khóa lại. Bên trong có phòng an ninh. Tựa hồ có người. Bất quá hắn vừa tới cửa. Bên trong phòng an ninh liền có loa phóng thanh truyền đến. Đây là huấn luyện trụ sở bí mật. Người không phận sự miễn vào. Lập tức rời đi. An ninh này thanh âm ngữ khí cường ngạnh. Chém đinh chặt sát. Đang thúc giục gấp rút Tô Kiếp nhanh chóng rời đi nơi này. Có ý tứ. Tô Kiếp cười cười, ngay tại Tô Kiếp tại cửa chính lọt vào cảnh cáo thời điểm. Ở bên trong trên lầu, một gian bí mật gian phòng bên trong, ba nam một nữ đang quan sát Tô Kiếp tại cửa ra vào tình huống. Phó lão đề cử người này đến cùng đáng tin cậy không? Một người nam tử ước chừng là 25-26 tuổi, phi thường trẻ tuổi, chúng ta hơi thăm dò một thoáng. Gác cổng không cho hắn tiến đến. Nếu như hắn có thể tiến đến, vậy coi như là có thể miễn cưỡng hợp tác với chúng ta. Lại một người nam tử nói. Hắn trong lúc nói chuyện, đối cái kia duy nhất nữ tử nói. Thứ Điệp, ngươi là lần này dẫn đội hành động đội trưởng. Ngươi cảm giác cho chúng ta có cần hay không gia tăng người ngoài tới trợ giúp chúng ta. Cái đoàn đội này bên trong duy nhất nữ tử xưng là Thứ Điệp, hiển nhiên là danh hiệu, không phải thật sự tên. Hãy chờ xem, người này tư liệu ta xem qua một chút. Mặc dù nói dân gian trên cơ bản không có cao thủ, nhưng nghe nói có thể trợ giúp Đường gia cùng Vũ gia chống lại, nên vẫn có một ít bản lãnh. Thứ Điệp nói, đến lúc đó hắn tới, các ngươi có khả năng thăm dò một thoáng. Thứ Điệp ngữ khí bình tĩnh. Thanh âm như có như không, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng giống như theo chỗ rất xa phiêu đáng tới, lại giống như là tới từ địa ngục chỗ sâu thì thào nhỏ nhẹ. Nàng phi thường trẻ tuổi, nhưng hai mắt dãi dầu sương gió, giống như lợi kiếm vạch phá thương khung, cả người như lạc ẩn núp trong bóng tối tuyệt thế thích khách. Nhất kích giết người, hô hấp ở giữa, trốn xa ngàn dặm. Loại khí chất này chính là lạc tuyệt thế cường giả chân chính. Cao thủ tại dân gian là một câu nhất gạt người thoại. Thứ ba nam tử nói, chỉ có đi qua hệ thống huấn luyện, nắm giữ đỉnh cao nhất thân thể chỉ tiêu, mới có thể thay đổi nhỏ, chân chính thu hoạch được lực lượng. Ngay tại bốn người này trong phòng nói chuyện, bên ngoài có Cửu Đỉnh Bảo An người cũng đang họp. Thẩm Đao là chủ cầm người. Trong phòng họp, toàn bộ đều là đại hán vạm vỡ, tầm mắt sắc bén, uy vũ có lực, Đao ca, bốn người kia là ai? Tại sao phải mượn giúp bọn ta Cửu Đỉnh Bảo An danh nghĩa? Bọn hắn thực lực rất mạnh, một cái đại hán vạm vỡ hỏi Thẩm Đao thấp giọng, không nên hỏi, biết quá nhiều đối ngươi ta đều không có chỗ tốt, các ngươi chỉ cần biết rằng... Bốn người kia, trong đó bất kỳ một cái nào, thần không biết quỷ không hay. tại trong vòng nửa canh giờ giết sạch tất cả chúng ta căn bản không thành vấn đề. Chúng ta liền mở miệng gọi cơ hội đều không có. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục